Kế thứ 24, Giả Đạo Trượng Hồ. Thời kỳ Xuân Thu, vua nước Tấn là Tấn Khiến Công vì muốn mở rộng bờ cõi nên chuẩn bị đưa quân đi đánh nước Ngu và nước Quắc ở phía nam. Thế nhưng hai nước này về mặt địa lý lại bao bọc lẫn nhau như môi với răng. Đã vậy, hai nước này từ lâu đã có mối kết giao hữu hảo. Nếu nước Tấn xuất binh đánh Quắc, nước Ngu nhất định sẽ ra tay cứu viện. Hai nước này trợ giúp lẫn nhau thì nước Tấn khó mà thắng được. Thế phải làm sao đây? Tấn Hiến Công suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào. Tấn Hiến Công đang bối rối thì đại thần Tuần Tức khiến một kế. Muốn đánh được hai nước này thì tất phải ly gián họ, khiến hai nước này không còn muốn giúp lẫn nhau. Ngu Vương là Ngu Công, tính tình vốn tham lam. Nếu ta đem danh mã và ngọc quý tặng cho Ngu Công, xin mượn đường đánh Quắc, sau khi đánh được Quắc, ta lại quay về đánh Ngu. Cứ thế ắt phải thành công. Tấn Hiến Công nghe xong vô cùng mừng rỡ, luôn miệng khen là diệu kế, sau đó liền sai Tuần Tức mang ngựa hay ngọc đẹp đi gặp Ngu Công. Ngu Công vui mừng khôn xiết, không những nhận lời cho mượn đường lại còn chủ động cho quân dẫn đường. Quân Tấn do đại tướng Lý Khắc cầm quân băng qua nước Ngu đi đánh nước Quắc, chẳng bao lâu sau đánh chiếm được nước Quắc. Khi Khải Hoàn trở về, Lý Khắc còn tặng thêm cho Ngu Vương rất nhiều của cải cướp được từ nước Quắc. Lúc này Lý Khắc lại mượn cớ là do binh sĩ quá mỏi mệt nên xin Ngu Công cho phép tạm đóng trại gần kinh thành để nghỉ ngơi. Ngu Công không hề nghi ngờ, liền đồng ý ngay. Chẳng lâu sau đó, khi biết quân Ngu không phòng bị, quân Tấn liền đánh úp quân Ngu, thế là nước Ngu bị tiêu diệt dễ dàng. Kế thứ 24, Giả Đạo Trượng Hồ. Đối với nước nhược tiểu nằm lo giữ nước ta và nước địch, khi nước nhỏ đó bị địch quân xâm lược, ta lập tức xuất binh cứu viện, nhân tiện đưa lực lượng quân sự vào để khống chế tình hình, đợi thời cơ tấn công bất ngờ thì có thể dễ dàng thắng lợi. Cũng có thể hiểu là lợi dụng A làm bàn đạp để tấn công B, xong việc khi trở về sẽ nhân tiện tiêu diệt luôn A.